Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 234 Giấc Ngủ Đại Pháp. Ba vị đại lão nửa ngày không nói lời nào. Vương Diệp Tứ Chi chậm rãi thả lỏng. Trong bất chi bất giác hô hấp liền trở nên lâu dài, ba vị đại lão nhìn trên giường Tứ Chi mở ra ngủ. Đến miệng mở miệng ra thủy đều phải chảy ra tiểu gia hỏa. Một trận vô ngữ, vật nhỏ này thế nhưng thật sự ngủ rồi. Ở bọn họ ba người cộng đồng nhìn chăm chú hạ. Lôi Mộc dựa vào bên cửa sổ buồn cười, tiểu Diệp Tử nhất định là ở ba vị sư phụ nhìn chăm chú hạ đặc. Biệt có cảm giác an toàn. Hơn nữa, xác thật tiêu hao quá lớn. Tỉnh không bao lâu liền lại ngủ rồi, nhãi danh. Trùng lão chửi nhỏ, hắn thoát ly nguy hiểm sao? Lan đạo nhìn về phía Văn Địch. Thuật nghiệp có chuyên tấn công. Y thuật thượng vẫn là muốn xem vị này, Văn Địch nắm lên Vương Diệp thủ đoạn. Đem chính mình năng lượng đưa vào Vương Diệp trong cơ thể, cứ như vậy. Vương Diệp cũng không tỉnh, Văn Địch trên mặt lộ ra nhợt nhạt tươi cười, bọn họ siêu phàm giả đối. Năng lượng nhiều mẫn cảm. Đừng nói bị người bắt lấy thủ đoạn đưa vào năng lượng. Chính là mới vừa tiếp cận bên người đều có thể bừng tỉnh, mà Vương Diệp dưới tình huống như vậy như. Cụ có thể bảo trì trầm miên. Này không phải nói Vương Diệp chỉ độn, mà là cho thấy tiểu gia hỏa đối hắn năng lượng cùng tinh thần lực cực kỳ quen thuộc cũng cực kỳ tín. Nhiệm, nếu không tuyệt làm không được loại trình độ này, trùng lão liếc đến một màn này. Ở trong lòng hừ nhẹ, Văn Địch buông ra Vương Diệp thủ đoạn. Đem hắn tiểu cánh tay nhét vào trong chăn. Lúc này mới nói, không có việc gì. Đã ổn định, hắn tối hôm qua chính là cấp vật nhỏ này phân thời gian đoạn rót tam bình lục cấp tinh. Thần lực bổ sung dược tề, lại giúp hắn làm một lần tinh thần lực khai thông. Bảo đảm lần này hao tổn không có thương tổn cập Vương Diệp căn bản, quả thực làm bậy. Trùng lão đến bây giờ đều tức giận chưa tiêu, đêm qua Lôi Mộc ôm Vương Diệp chạy ra tìm Văn Địch. Không chỉ có kinh động Văn Địch, cũng kinh động trùng lão. Lan đạo cùng một đống trường học đại lão, lúc ấy Vương Tiểu Diệp kia bộ dáng tuyệt đối có thể dọa. Đến một mảnh thiệt tình quan tâm người của hắn, sắc mặt trắng bệch. Cả người thoát lực, hơi thở mỏng manh, ngay cả tinh thần lực đều như có như không. Cũng trách không được Lôi Mộc sợ tới mức nơi nơi tìm người cứu mạng, trải qua Văn Địch cùng trùng. Lão song trọng kiểm tra, phán đoán Vương Diệp tinh thần lực cùng năng lượng đều hao tổn quá lớn. Thậm chí có khả năng thương cập căn bản. Hoài nghi hắn khả năng vượt qua năng lực giới hạn mà thi triển nào đó uy lực khổng lồ pháp. Thuật Lôi Mộc quá mức nóng lòng. Cũng là xuất phát từ đối ba vị đại lão tín nhiệm. Liền cùng ba người nói Vương Diệp cùng hắn làm nào đó cùng loại sinh tử đồng bọn khế ước. Cũng vô cùng có khả năng lợi dụng nào đó bí pháp trợ giúp hắn giải quyết tinh thần hạch có khả năng. Bị người khống chế tai họa ngầm, Lan đạo trong lòng cảm động vạn phần. Hắn đã cao hứng chính mình mới vừa nhận trở về nhi tử có thể có như vậy một cái hảo đồng bọn. Lại may mắn chính mình thu như vậy một cái trọng tình trọng nghĩa đệ tử, hơn nữa cái này đệ tử con. Cùng con của hắn nhận thức cũng cảm tình cực hảo. Lan đạo đều cảm thấy đây là ông trời cho hắn cấm đoán 20 năm sau tốt nhất bồi thường, trùng. Lão phán đoán Vương Diệp tình huống rất nguy hiểm, cho hắn uy chân quý chữa trị tinh thần nguyên trùng phấn, Văn Địch tắc tiếp nhận kế tiếp trị. Liệu, trải qua một phen cứu giúp, Vương Diệp tình huống cuối cùng vững vàng xuống dưới. Lúc ấy hắn còn mở to mắt nhìn bên người vây quanh một vòng người. Lẩm bẩm, ta không có việc gì. Đừng đại kinh tiểu quái, sau đó nghiêng người liền đã ngủ, đem các vị đại lão tức giận đến muốn đem. Người nắm lên đánh tơi bởi hắn một đốn. Lôi Mộc xem Vương Diệp tình huống vững vàng xuống dưới. Đương trường thoát lực mà dựa vào trên tường. Hắn cũng tưởng tấu cái này tiểu hỗn đản. Nói cái gì nhìn đến hắn hôn mê cũng không cần lo lắng. Nói hắn chỉ cần ngủ mấy ngày liền hảo. Đây là ngủ mấy ngày là có thể tốt vấn đề sao? Vương Diệp đối chính mình tình huống cũng không có phán đoán sai lầm. Hắn chỉ là có điểm thác lớn. Cảm thấy chính mình chứa đựng năng lượng cùng khổng lồ tinh thần lực cũng đủ tiêu hao. Lại không hảo hảo suy nghĩ một chút. Hắn liền muốn nhìn Lôi Mộc kiếp trước nhân quả quan hệ đều làm không được. lại dám trực tiếp chặt đứt Lôi Mộc cùng người nào đó chi gian nhân quả liên hệ. Này đến muốn trả giá bao lớn đại giới. Tuy nói hắn chỉ là chặt đứt một cái nhân quả tuyến. Tương lai người nọ phát hiện vô pháp khống chế Lôi Mộc sau khẳng định còn sẽ tìm đến phiền toái. Nhưng này một cái thoạt nhìn nhỏ bé biến động lại dắt một phát động toàn thân. Tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến toàn cục, ngẫm lại xem. Kiếp trước quay chung quanh Lôi Mộc đã xảy ra nhiều ít sự. Không nói mặt khác, liền nói một cái Ngân Nguyệt Đế quốc vô số sinh mệnh tiêu vong. Kia đến là bao lớn một phần nhân quả. Có thể nói Vương Diệp có thể đem này nhân quả tuyến chặt đứt. Người không có bị hoàn toàn rút cạn. Có lẽ cũng cùng những cái đó trôi đi vô số sinh mệnh có quan hệ đi. Lúc sau Vương Diệp liền một giấc. Ngủ đến bây giờ, vừa mới tỉnh một lát, ba vị đại lão đang muốn tìm hắn tính sổ. Kết quả cái này giảo hoạt vật nhỏ liền giả bộ ngủ. Trang Trang liền thật sự lại ngủ rồi, ngươi cùng này nhãi danh rất quen thuộc. Trùng lão như là thực tùy ý hỏi, Văn Địch nhếch lên chân. Thả lỏng mà dựa vào ghế trên. Đơn giản thừa nhận chuyện này. Ân, rất sớm liền nhận thức. Liền như các ngươi chứng kiến. Hắn y thuật, dược học cùng ma pháp trận. Đều là ta giáo, nói đến những lời này khi. Văn Địch rất là kiêu ngạo. Tuy rằng thực tế giáo Vương Diệp người không phải cái này hắn. Nhưng cái kia hắn cũng là hắn sao, 1.5 năm trước ta muốn đi thập vạn đại sơn tìm kiếm một chỗ. Bí cảnh, liền phóng chính hắn ra tới chơi. Văn Địch bổ sung, đây cũng là hắn cùng Vương Diệp thương lượng tốt cách nói, trách không được. Lan Đạo than nhẹ tiểu, Diệp Tử biểu hiện cũng thật không giống như là tự học có thể học ra tới. Nếu tự học là có thể ở 9 tuổi học được loại trình độ này. Kia đâu chỉ là thiên tài. Đến là thần tử mới được, kia tiểu tử này như thế nào không đi song nguyệt tìm ngươi. Trùng lão nhíu mày, Văn Địch. Ta tưởng rời đi song nguyệt. Tự nhiên sẽ không làm hắn tới song nguyệt. Trùng lão tiếp nhận rồi cái này trả lời. Tuổi đại người nhiều ít đều biết Văn Địch cùng song nguyệt chi gian kia sạp sự. Văn Địch muốn rời đi song nguyệt thật không kỳ quái. Đặc biệt hiện tại hiệu trưởng Blue còn làm ra muốn đem thát chơ cái kia ngu xuẩn đưa cho Văn Địch. Ngốc bức sự tình, bởi vậy cập bỉ. Trùng lão đám người tự nhiên sẽ nghĩ đến Văn Địch ở song nguyệt có phải hay không còn đã chịu mặt. Khác ủy khuất, Văn Địch nếu là biết trùng lão suy nghĩ cái gì. Nói không chừng sẽ cười ra tới. Hắn cái gì tính cách. Song nguyệt làm sao dám cho hắn ủy khuất chịu. Nếu không phải lần này Blue hiệu trưởng làm được quá phận. Dẫm tới rồi hắn điểm mấu chốt. Hắn cũng sẽ không sinh ra rời đi song nguyệt tâm, đương nhiên chính yếu chính là Vương Diệp xuất. Hiện, Vương Diệp nói với hắn, kiếp trước một ít việc làm hắn phi thường mẫn cảm mà ý thức được. Nếu hắn lại lưu tại song nguyệt, rất có thể sẽ gặp được một ít đối hắn cực kỳ bất lợi sự tình, đều đã biết kết quả tất nhiên không tốt. Hắn còn lưu lại, hắn choáng váng sao, vừa lúc Blue lại làm như vậy vừa ra tao thao tác. Làm hắn càng thêm ý thức được này tòa trường học không thể đãi. Bạn tốt thêm hiệu trưởng đều phải bán đứng hắn đổi lấy ích lợi. Hắn còn đợi làm gì? Có chút người hạn cuối là sẽ đi bước một hạ thấp. Blue có thể lấy lợi ích của hắn trao đổi một lần. Tương lai nói không chừng sẽ có lần thứ hai cùng lần thứ ba. Hắn một chút đều không nghĩ lưu lại khảo nghiệm đối phương nhân phẩm trên người hắn thiên mộc chi. Độc. Ngươi thật sự không có cách nào giải quyết. Trùng lão lại hỏi, Văn Địch đối này cũng rất là đau đầu. Hắn xoa xoa huyệt thái dương. Nói, ta chỉ có thể nói tận lực. Nhưng này thiên mộc chi độc là vị kia điên dược vương làm ra tới tuyệt thế tác phẩm. Là hắn tác phẩm đắc ý. Mà ta hiện tại thực lực còn không có đạt tới điên dược vương cấp bậc. Nếu cái gì? Trùng lão lập tức hỏi, Văn Địch hơi hơi trầm ngâm. Nếu có thể tìm được điên dược vương lưu lại truyền thừa sách thuốc thì tốt rồi. Ta nghe qua một cái nghe đồn. Là ta phụ thân cùng ta nói. Hắn nói điên dược vương từng cùng ta tổ phụ nói qua. Phải dùng nhân sinh cuối cùng thời gian viết một quyển bao quát toàn bộ y dược tri thức sách thuốc. Đồng thời đây cũng là hắn truyền thừa. Ta đoán, nếu thiên mộc chi độc có giải dược. Kia bổn sách thuốc trùng nhất định sẽ có ghi lại, trùng xào trung điên dược vương vỗ tay. Thực hảo, phân tích đến quá đúng. không hổ là nhị trưởng lão tôn tử. Mặt khác các ngươi đều không cần lo lắng. Kia bổn sách thuốc liền ở kia nhãi danh trong đầu. Thiên mộc chi độc chính là kia tiểu tử chất dinh dưỡng. Chất dinh dưỡng biết không? Các ngươi đều lo lắng vô ích. Lôi mộc ho nhẹ, ba vị đại lão cũng chưa chú ý, lôi mộc thực rối rắm. Nghĩ muốn hay không đem điên dược vương liền ở vương diệp trùng sao không gian trung sự nói ra, nhưng hắn cảm thấy việc này vẫn là từ tiểu diệp tử nói cho ba vị sư phụ tương đối hảo. Rốt cuộc không gian là tiểu diệp tử, điên dược vương cũng là tiểu diệp tử nửa cái sư phụ, bất quá mặt khác một sự kiện hắn cảm thấy có thể nói, miễn cho này ba vị vẫn luôn lo lắng đi xuống. Hắn tin tưởng thay đổi tiểu diệp tử cũng sẽ không như vậy vẫn luôn giấu giếm ba vị sư phụ, ba vị giáo thụ. Lôi mộc thanh thanh giọng nói, mở miệng, Lan đạo cái thứ nhất quay đầu tới, mặt khác hai vị đại lão cũng nhìn về phía lôi mộc. Lôi mộc nhấc tay, nói, về thiên mộc chi độc, ta tưởng chư vị không cần quá lo lắng, tiểu diệp tử hẳn là có biện pháp giải quyết, trùng lão kỳ thật trong lòng sớm đã có số. Hắn chính là chính mắt gặp qua vương diệp lấy ra giảm bớt thiên mộc chi độc phương thuốc người. Kia phương thuốc thượng dược tề vẫn là hắn thân thủ luyện chế đâu, chỉ là thiên mộc chi độc không có hoàn toàn giải quyết trước. Nhãi danh lại không cho hắn một cái chuẩn xác hồi đáp. Hắn luôn là sẽ nhịn không được lo lắng, văn địch thoáng một đốn. Đột nhiên nói, hắn được đến điên dược vương truyền thừa. Liền tại đây một năm rưỡi chung. Lôi mộc nuốt nước miếng, văn địch đại ca cũng quá nhạy bén đi, lại là như vậy mau liền phản ứng lại đây. Văn địch nhìn đến lôi mộc biểu tình, còn có cái gì không rõ, lập tức liền cười khẽ lên, cười khẽ dần dần chuyển biến thành cười to. Hảo, phi thường hảo, trùng lão cũng khẽ hừ nhẹ một tiếng, nhưng trong mắt cũng có ý cười, hắn thật không có sinh khí vương diệp giấu giếm điểm này, thay đổi hắn. Hắn cũng sẽ không dễ dàng nói ra như vậy kỳ ngộ, Lan đạo còn lại là đơn thuần cao hứng, trùng lão. Việc này không nên nói đi ra ngoài, cũng không cần thiết làm trường học biết, nhân tâm đều là thiên. Trường học là rất quan trọng, nhưng tiểu diệp tử là hắn duy nhất đệ tử. Vẫn là như vậy xuất sắc cho hắn mặt dài có thể kế thừa hắn toàn bộ truyền thừa còn có thể phát. Dương quang đại đệ tử. Trùng lão đương nhiên không muốn nhà mình đệ tử có hại, tự nhiên. Văn địch cùng Lan đạo cùng nhau. Gật đầu, điên dược vương truyền thừa quá trọng yếu. Kia chính là tri thức chi thành đều không có. Kế tục quá khứ y dược tri thức. Không có bất luận cái gì phay đứt gãy hoàn chỉnh truyền thừa. Việc này muốn truyền ra đi. Không nói vẫn tin các vị đại lão hay không sẽ động tâm. Đầu tiên dược sư hiệp hội bên kia liền sẽ không bỏ qua vương diệp, tuy nói có bọn họ ba cái ở. Hơn nữa vẫn tinh mặt mũi. Dược sư hiệp hội người bao gồm vị kia tổng hội trưởng ở bên trong. Cũng không dám như thế nào đối vương diệp quá mức. Nhưng 100% sẽ theo chân bọn họ nói điều kiện. Làm vương diệp đem kia phân truyền thừa cống hiến ra tới, còn là câu nói kia. Nhân tâm đều là thiên. Vương diệp là bọn họ đệ tử. Đồ vật đến nhà mình đệ tử trên tay đó chính là hắn. Hắn có nguyện ý hay không công khai cùng cống hiến. Đến xem chính hắn. Mà chủ động cùng bị buộc chính là hai chuyện khác nhau. Quan trọng nhất chính là. Trên đời này có nguyện ý ngồi xuống nói điều kiện tiến hành trao đổi người. Cũng có vô sỉ mà chỉ nghĩ đoạt lấy cùng bạch chiếm tiện nghi người. Mà người sau càng là chiếm tuyệt đại đa số. Bọn họ không có khả năng vẫn luôn đi theo vương diệp. Trường học cũng không có khả năng vẫn luôn hộ được vương diệp, rốt cuộc trường học có như vậy nhiều. Học sinh ở, nếu có người vô sỉ mà bắt cóc trường học học sinh, yêu cầu vương diệp dùng điên dược vương truyền thừa làm trao đổi. Vương diệp đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ? Trường học lại nên làm cái gì bây giờ? Cho nên giấu trụ chuyện này không nói đi ra ngoài. Đối tiểu diệp tử mới là tốt nhất, trùng sao? Điên dược vương đắc ý hỏng rồi. Đối mấy cái tiểu nhân không được khoe ra. Nhìn xem, vẫn là này đó đại minh bạch. Các ngươi này đó nhãi danh căn bản là không biết ta truyền thừa có bao nhiêu quan trọng. Bao nhiêu người muốn. Đặc biệt cái kia tiểu hỗn đản. Được tiện nghi còn khoe mẽ. Ta còn không phải là hấp thu hắn một chút tinh thần lực sao. xem đem hắn keo kiệt. Nếu là thay đổi người khác, bổn dược thánh nói cho hắn ta truyền thừa, bất luận kẻ nào đều sẽ tung tăng mà đem chính mình tinh thần lực phụng hiến cấp bổn dược thánh. Còn có lần này, nếu là hắn hảo hảo cùng ta nói, Lôi Mộc cái kia tinh thần hạch có khả năng bị khống chế tai họa ngầm, ta cũng không phải không thể giải quyết. Năm đó cái này đầu đề vẫn là ta nói ra. Không tin các ngươi có thể hỏi con nhện. Nhưng kia nhãi danh thường xuyên tính không đem bổn dược thánh để vào mắt. Xứng đáng hắn lần này chịu tội lớn. Hơn nữa hắn cho rằng như vậy là có thể hoàn toàn tiêu trừ tai họa ngầm sao? Ta và các ngươi nói. Chỉ cần cơ thể mẹ còn sống. Tiểu quang bá mà phi khai. Y y. Xem tivi tương đương con nhện cận cũng bò đến bay nhanh. Hắn ở trùng sao không gian trung tín nhiệm độ cuối cùng bị đề cao. Đạt được tiến vào tiểu lâu xem tivi phúc lợi, con nhện cận vừa thấy tivi tức khắc trầm mê. Mỗi ngày cái gì đều không nghĩ làm, liền muốn nhìn điện ảnh. Hắn đối khoa học viễn tưởng điện ảnh đặc biệt mê say. Đã quyết định tương lai chân chính sau khi tỉnh dậy liền bắt đầu nghiên cứu phát minh phi thuyền vũ. Trụ, song nguyệt tinh đã trang không dưới hắn. Hắn muốn lao ra song nguyệt tinh bay về phía vũ trụ. Điên dược vương tức giận đến không được nghiến răng. Một đám tiểu hỗn đản. Còn có một cái lão hỗn đản. Thượng bất chính hạ tác loạn. Mang oai toàn ra một nhà chi chủ vương tiểu diệp ngủ đến quá mức thơm ngọt. Thế cho nên hoàn toàn không nghe được hắn ba vị sư phụ liền ở hắn mép giường hữu hảo hiệp thương kế. Tiếp đối hắn học tập thời gian an bài, Lôi Mộc nghe thời gian kia an bài. Yên lặng cấp vương tiểu diệp điểm một loạt ngọn nến, về sau trong nhà cơm vẫn là hắn tới làm đi. Trong nhà tiểu nhân cũng hắn đến mang đi. Tiểu diệp tử về sau chỉ sợ không có nửa điểm nhàn rỗi thời gian, ba vị giáo thụ là thật sự tàn nhẫn. Trừ bỏ ngủ thời gian, quả thực liền đem tiểu diệp tử ăn cơm cùng thượng WC thời gian đều chính xác tính toán đến phút. Kia chương trình học biểu bài. Này chương trình học biểu còn tham khảo tiểu diệp tử chọn học cùng chủ tu sở hữu chương trình học. Vốn có chương trình học cũng không có hủy bỏ. Chỉ là lại hơn nữa ba vị đại lão bài chuyên ngành, dựa giấc ngủ đại pháp tạm thời tránh thoát tu la. Chàng Vương Diệp vẫn luôn ngủ đến ngày hôm sau buổi sáng mới bị Lôi Mộc đánh thức, điên dược vương. Đại khái cảm thấy chính mình bị bỏ qua quá mức. Càng cảm thấy đến nay giúp tiểu hỗn đản nhóm quá coi khinh năng lực của hắn. Hắn cuối cùng phát huy một ít tính năng động chủ quan. Đặc biệt chủ động mà xem xét Vương Diệp tình huống. Sau đó cùng Lôi Mộc nói. Đừng làm Vương Diệp ngủ tiếp đi xuống. Lôi Mộc ở phương diện này vẫn là tương đối tin tưởng điên. Dược Vương đã kêu tỉnh Vương Diệp. Vương Diệp tỉnh lại sau còn mơ mơ màng màng. Tắm rửa một cái hậu nhân liền tinh thần, Lôi Mộc làm phong phú cơm sáng. Vương Diệp ăn đến cũng không ngẩng đầu lên. Hắn đói là, quyển trục tỉ thí ngươi còn muốn tham gia sao? Trường học ý tứ là, ngươi có thể từ bỏ cái này tỉ thí. Lôi Mộc truyền đạt càn phó hiệu trưởng công đạo, Vương Diệp ủng. Ục ủng ục rót tiếp theo bát lớn sữa bò hắn gấp không chờ nổi muốn trường cao. Một mạt miệng, tham gia. Vì cái gì không tham gia? Trời biết hắn nhìn đến kia túi ma tinh hao tổn sau có bao nhiêu đau lòng. Lúc này mới phú lên liền co lại. Tiền thứ này quả nhiên không trải qua hoa, cho nên tỉ thí là cần thiết muốn tham gia. Không vì danh dự, cũng muốn vì kia phân phong phú khen thưởng. Hết chương.